giống trống khua chiêng, mua dược liệu như vậy, lại còn để ý xen đá. Mọi dấu vết đều thể hiện nội bộ nhà họ Hoắc có thể có nhân vật quan trọng nào đó có vấn đề, nên họ mới vội vàng cần loại linh dược như xen đá để duy trì mạng sống. Nghe Hoắc Hồng Nhan nói, ông cụ nhà họ Hoắc, Hoắc Hồng Thu, sau này bị bệnh nặng, có lẽ không sống được lâu nữa. Nên thời gian này, rất có nhiều con cháu nhà họ Hoắc đều rời khỏi đảo Càng, tìm kiếm danh y khắp nơi, thu mua linh dược. Thầm Hồng Dương nói, Trần Phong hơi ngẩng đầu, thằng nào con cháu của nhà họ Hoắc lại lo lắng thế. Hoắc Hồng Thu là trụ cột của nhà họ Hoắc, một mình ông ta nắm giữ 70% tài sản của nhà họ Hoắc. Một câu nói của ông ta có thể quyết định vị trí gia chủ của nhà họ Hoắc thuộc về ai. Những con cháu của nhà họ Hoắc này cứu Hoắc Hồng Thu chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân lớn hơn là vẫn muốn lấy lòng Hoắc Hồng Thu để tiếp nhận nhà họ Hoắc ở trong tay Hoắc Hồng Thu. Sau khi dập máy, Trần Phong bóp ấn đường, chỉ cảm thấy việc này hơi khó nhằn. Tình hình hiện giờ thì nhà họ Hoắc kiểu gì cũng muốn có xen đá. Thế cũng có nghĩa là ngày mai anh phải cứng đối với nhà họ Hoắc. Không phải Trần Phong sợ nhà họ Hoắc, mà Trần Phong đang suy nghĩ làm vậy rốt cuộc có đáng hay không. Dù sao nhà họ Hoắc cũng không phải là gia tộc nhỏ như nhà họ Đặng và nhà họ Tôn. Nhà họ Hoắc là gia tộc hàng đầu chân chính. Nhìn cả Hoa Hạ thì nhà họ Hoắc cũng có thể xếp vào hạng 30 gia tộc đầu tiên. Tài sản gia tộc 5-600 tỷ, hơn nữa còn có hai đại sư võ học tỏa chấn. Ở đảo Càng, một câu nói của nhà họ Hoắc có thể khiến hàng trăm triệu người thất nghiệp, thậm chí gián tiếp làm ảnh hưởng nền kinh tế của cảng đảo. Đắc tội với nhà họ Hoắc không khác gì là tự tạo cho mình một kẻ địch mạnh. Lắc đầu, Trần Phong xua hết mấy suy nghĩ linh tinh ở trong đầu đi, gục đầu xuống ngủ. Cứ đi rồi ắt sẽ có đường, mọi việc đều chỉ có thể đợi ngày mai xem xét tình hình rồi hành sự. Hôm sau vừa sáng ra, Trần Phong đã đi thật sớm. Lần này, ngoài bốn anh em của nhà họ Trần, Trần Phong không dẫn thêm ai khác. Vì dẫn theo cũng là gánh nặng. Lỡ như xảy ra xung đột với nhà họ Hoắc, đồng thủ với nhau, thì người bình thường căn bản sẽ không có trợ giúp được gì. Ngược lại còn tạo thêm rắc rối. Vì suối Ngọc nằm ở dưới một vách núi ở trên đồi núi, không có đường quốc lộ thông lên đỉnh núi, nên sau khi đến chân núi, Trần Phong chỉ có thể xuống xe, đi bộ lên núi. Đi được vài bước mới nhận ra ở dưới chân núi có 7-8 chiếc xe Range Rover. Cạnh xe, hơn 20 lính đánh thuê mặc đồng phục màu đen, đứng thành ba hàng. Họ cõng theo các loại thiết bị chuyên nghiệp khác nhau và ba lô chiến đấu, đang nghiêm túc nghe Hoàng Phi Hạo dạy bảo. Ở bên cạnh Hoàng Phi Hạo có hai người đàn ông trung niên và một cô gái nhỏ tuổi. Hai người đàn ông trung niên đều mặc bộ đồ rộng rãi màu đen, một người trong đó chính là Hoắc Thanh Tùng, đi cùng với Tạ Thiên Sơn hôm qua. Còn người còn lại thì trên mặt có vết dẻo dài, trông có vẻ lớn hơn Hoắc Thanh Tùng một chút. So với hai người này thì cô gái trẻ tuổi mặc thời trang hơn hẳn. Một chiếc áo sơ mi màu đen, khoác trên vai một chiếc áo choàng phong cách postman. Còn lại mặc một cái quần caro màu xám, chân thì đi một đôi giày thể thao màu hồng. Trần Phong không nhận ra nhãn hàng, thời trang mà gợi cảm. Lại nhìn vào mặt của cô gái, một gương mặt trái xoan cổ điển cực kỳ tiêu chuẩn, trông dường như chỉ to bằng một bàn tay. Cứ như người đẹp tiêu chuẩn nhất bước từ trong truyện tranh ra. Khác với mắt của những người đẹp khác, trong mắt cô gái trẻ tuổi này có cảm giác cao ngạo trời sinh, khiến người ta không dám có một chút suy nghĩ xấu nào. Dường như thấy được ánh mắt của Trần Phong, cô gái xinh đẹp nhanh chóng ngoảnh đầu lại. Một đôi mắt đẹp, có hồn, nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Khi nhận ra Trần Phong chỉ là một người bình thường, trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái trẻ tuổi ánh lên vẻ nghi hoặc. Người này hôm qua làm sao ép ở Hoàng Phi Hạo tự chặt một cánh tay. Lúc này Hoàng Phi Hạo cũng chú ý thấy Trần Phong. Lúc thấy Trần Phong, trong ánh mắt của Hoàng Phi Hạo xuyệt qua một ý điên cuồng, nhưng hắn không gây khó dễ với Trần Phong ngay, mà chuyển sang nhìn Trần Trạch Văn lạnh lùng nói: "Sư đệ, cậu coi lời của tôi nói hôm qua là gió thoảng qua tai hay sao?" "Hoàng Phi Hạo, đừng gọi tôi là sư đệ, anh không xứng đáng." Trần Trạch Văn lạnh lùng nhìn Hoàng Phi Hạo. "Hoàng Phi Hạo, họ là sư đệ đồng môn hôm qua ông nói." Cô gái trẻ tuổi quét mắt nhìn bốn anh em nhà họ Trần. So với Trần Phong, cô ta hứng thú với bốn anh em nhà họ Trần hơn một chút. Hiện giờ đang là nội chiến của nhà họ Hoắc. Cô ta cần người, mặc dù cảnh giới của bốn anh em của nhà họ Trần thấp hơn Hoàng Phi Hạo, nhưng dùng tốt thì chưa chắc đã kém hơn Hoàng Phi Hạo. "Vâng,

không được 100 thì cũng phải có 80. Dần dà, Trần Phong đã luyện được kỹ thuật nướng thú hoang điêu luyện. Lúc này, nướng thỏ hoang đương nhiên là như ngựa quen đường cũ. 15 phút sau, hai con thỏ hoang vàng óng, thơm ngào ngạt, xuất hiện ở trong tầm mắt bốn anh em nhà họ Trần. Ừng ực, bốn anh em nhà họ Trần đồng loạt nuốt nước bọt. Trong chỗ đóng quân của nhà họ Hoắc, gần đó, không ít lính đánh thuê cũng trượt ít hầu, vô cùng thèm thuồng, lần lượt chuyển mắt sang chỗ của Trần Phong. Gỡ con thỏ nướng ra khỏi cành cây, Trần Phong tử tốn xé, lần lượt đưa thịt thỏ ngoài cháy ở trong mềm cho bốn anh em nhà họ Trần. Cảm ơn cậu Trần. Trần Trạch Văn còn định khách sáo, nhưng Trần Trạch Hùng chất phát lại nhận luôn thịt thỏ của Trần Phong đưa, há miệng cắn. Thịt thỏ vào miệng, Trần Trạch Hùng bỗng trợn to mắt, cả gương mặt là vẻ mặt không thể tin được. Thế nào? Trần Trạch Lý sốt sắng hỏi. Con thỏ này Trần Phong nướng, nhìn thôi đã rất ngon. Trần Trạch Hùng đã không nói gì mà chỉ cắn mạnh một miếng, cả gương mặt ngập tràn về hưởng thụ. Trần Trạch Lý cũng nhận miếng thịt thỏ Trần Phong đưa. Sau khi nói tiếng cảm ơn thì Trần Trạch Lý cũng vội vàng cắn một miếng. Sau khi thịt thỏ vào miệng, mắt hắn bỗng sáng bừng. Wow, ngon, ngon quá! Đời này tôi chưa bao giờ ăn cái gì ngon thế này! Trần Trạch Lý nhai thịt thỏ trong miệng, không do dự nịnh bợ. Thịt thỏ cậu Trần nướng đúng là hàng cao cấp. Ra mặt Trần Trạch Văn không dày như Trần Trạch Lý, cũng như cảm thán một câu từ tận đáy lòng. Tay nghề của Trần Phong đúng là không kém cạnh với đầu bếp của khách sạn năm sau, thậm chí còn hơn một chút. Không lâu sau, bốn anh em của nhà họ Trần đã ăn sạch thịt thỏ được nhận. Sau khi ăn hết, họ nhìn nhau đều thấy được một chút xấu hổ ở trong mắt nhau. Quá ngon, chưa ăn no. Ở đây còn một con. Dường như đã đoán được phản ứng của mấy người từ trước, Trần Phong mỉm cười gỡ con thỏ nướng còn lại xuống, đưa đến trước mặt bốn người. Bốn người vội vàng xua tay. Cậu Trần, con này để cho cậu... Trần Phong lắc đầu ngắt lời, lấy con mồi chất thành ngọn núi nhỏ ở trên đất rồi nói. Ở đây còn nhiều thế này, tôi còn nướng nữa. Lần gần đây nhất anh nướng thỏ hoang cũng là lúc bị người ta truy sát 3 năm trước. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội, Trần Phong đương nhiên phải nướng cho nghiền đá. Giả bộ từ chối một lúc, bốn người nhận thỏ nướng bắt đầu ngấu nghiến. Người nhà họ Hoắc chưa có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn, mặc dù họ cũng mang đồ ăn chín như là vịt quay, nhưng rõ ràng không cùng đẳng cấp với đồ hoang dã của Trần Phong. Mặt của Hoàng Phi Hảo lúc này xanh mét, bốn anh em của nhà họ Trần không biết nướng. Nhưng Trần Phong lại biết, hơn nữa nhìn tay nghề của Trần Phong rất điêu luyện, rõ ràng không phải là lần đầu. Hoàng Phi Hảo cảm giác mặt mình bỏng rát, ừng ực. Bụng của Hoắc Hồng Nhan kêu khẽ, mặc dù tiếng rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai mọi người. Thoáng cái, ánh mắt của mọi người rất kỳ quái. Gương mặt xinh đẹp của Hoắc Hồng Nhan ửng hồng, hơi ngại. Cô ta đã ăn rất nhiều sân hào hải vị, nhưng lúc này lại không cưỡng lại được. Mùi thơm sộc vào trong mũi, tỏa ra từ con thỏ nướng kia của Trần Phong. Chú Hoắc, cháu cũng muốn. Hoắc Hồng Nhan chỉ con thỏ nướng bị Trần Phong xiên vào cành cây. Cô ta lúc này chẳng có tí xíu liên quan gì với đại tiểu thư của nhà họ Hoắc, giống như một cô nhóc ham ăn, 5-6 tuổi thì hơn. Hoắc Thanh Tùng hơi ngại ngùng nhìn Hoắc Hồng Nhan một cái. Cô chủ, tôi không biết nướng. Hoắc Thanh Tùng đương nhiên là nói thật, là võ sĩ của nhà họ Hoắc, địa vị của ông ta rất cao, bình thường sống ăn nhàn sung sướng, sao có thể tự mình xuống bếp. Ông ta còn chưa từng nấu cơm, chứ đừng nói là nướng thỏ hoang. Việc thế này đến trước giờ đều do người giúp việc của nhà họ Hoắc làm. Được rồi. Hoắc Hồng Nhan hơi bất mãn chu môi, sau đó cô ta thu lại đường nhìn. Cố gắng không để mình nhìn con thỏ ở trên giá nướng của Trần Phong, nhưng càng cố gắng kiềm chế thì lòng cô ta lệch trồn rộn như có một bàn tay đang cào cấu, càng người khó chịu. Lúc này, con người của Hoàng Vĩ Hảo lay động, bày mưu hiến kế. Cô chủ, hay là tôi qua đó cướp một chút thịt thỏ về? Cút! Thấy ông là phiền. Hoắc Cẩm Nhan chán ghét, liếc Hoàng Phi Hạo một cái, cô ta thật sự không biết trong đầu Hoàng Phi Hạo chứa cái gì, bảo cô ta đi cướp đồ ăn của người khác để ăn. Để đồn ra ngoài thì sao, cô ta là đại tiểu thư của nhà họ Hoắc, chứ không phải là lưu manh đầu đường xó chợ. Cô chủ đừng giận, tôi cút ngay. Hoàng Phi Hạo cười nịnh nọt lùi ra một góc, hơi không hiểu, trong vài hắn nghĩ cho Hoắc Cẩm Nhan sao Hoắc Cẩm Nhan lại bảo hắn cút, cùi khô ở trên đất.

Giọng của Hoắc Thanh Tùng lạnh băng, ông ta vốn định đợi lấy được xiên đá rồi, lúc rời khỏi Thương Châu sẽ đưa Trần Phong lên đường. Nhưng hiện giờ, nếu như Trần Phong đã muốn chết, vậy ông ta sẽ không ngại tiến Trần Phong đi trước. Không khí căng thẳng, lúc này Hoắc Hồng Nhan cau đôi mày lá liếu lại. Chú Hoắc, bỏ đi, để người của chúng ta xuống đi. Cô chủ... Hoắc Thanh Tùng hơi kinh ngạc, còn muốn khuyên mấy câu, nhưng thấy về kiên định của Hoắc Hồng Nhan, ông ta bèn bỏ suy nghĩ này. Người ngoài không hiểu Hoắc Hồng Nhan, nhưng ông ta rất hiểu đây chính là một cô nhóc ăn nói chua ngoa. Nhưng dễ mềm lòng, từ nhỏ đã lương thiện, ở trước mặt mọi người đều là về, vô lo vô nghĩ. Nếu không thì sẽ không được ông cụ Hoắc yêu thích đến vậy. Như Hoắc Thanh Tùng nghĩ, Hoắc Hồng Nhan đúng là mềm lòng rồi. Cô ta không thích Trần Phong, thậm chí còn hơi ghét Trần Phong, nhưng cô ta lại không làm được việc, trơ mắt nhìn Trần Phong đi xuống nộp mạng. Dù sao Trần Phong cũng không phải là người của nhà họ Hoắc. Hơn nữa, anh ta không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc cả. Hoắc Thanh Tùng có thể nhẫn tâm, nhưng cô thì không thể. Nghĩ cách rủ thứ ở trong nước ra. Hít sâu một hơi, Hoắc Hồng Nhan lạnh giọng nói, rõ ràng dưới nước là sân nhà của thứ đó, bao nhiêu người xuống cũng không đủ cho nó. Chỉ có thể rủ lên trên mặt đất mới có thể chiến đấu. Dù thế nào, mọi người đều cảm thấy khó khăn, đến cả thứ đó là cái gì họ cũng không biết, căn bản chẳng biết bắt từ đâu. Dùng thuốc nổ. Có người đưa ra ý tưởng, mặc dù không biết thứ đó là gì, nhưng hiển nhiên suối ngọc chính là hang hồ của nó. Hang hồ bị nổ thì nó sẽ không thể nào thở ơ được. Không được. Hoắc Hồng Nhan lắc đầu. Thuốc nổ sẽ làm hỏng hết kết cấu của đáy suối ngọc, gây nên sụt lở, xen đá có thể sẽ bị chôn ở trong lòng đất. Hoắc Hồng Nhan bình tĩnh phân tích, mục đích cuối cùng cô ta đến là đại lục lần này là xen đá. Nếu không thể lấy được xen đá thì mọi việc cô ta làm đều vô nghĩa. Trần Phong cau mày, lúc này đến cả anh cũng thấy hơi khó. Nếu anh đoán không sai, thứ đáy nước chắc là có người bảo vệ xen đá. Loài báu vật của đất trời như xen đá không chỉ có con người thèm thuồng, mà một số môn thú khiếu giác nhạy bén cũng sẽ ham muốn. Hơn nữa so với con người thì thời gian của môn thú càng như dư giả hơn, ý thức lãnh địa của chúng càng mạnh hơn. Thứ chúng để ý tất nhiên sẽ canh ngày canh đêm, không cho phép bất kỳ ai động vào. Thực lực của thứ ở trong nước chắc chắn không kém, nếu không cũng sẽ không đến mức khiến anh cảm nhận được sự nguy hiểm. Hoàng Phi Hạo. Lúc này Hoắc Thanh Tùng chuyển mắt sang Hoàng Phi Hạo. Hoàng Phi Hạo dùng mình, hai chân nhũn ra. Anh Hoắc, sao thế? Cậu xuống dụ. Hoắc Thanh Tùng vô tình nói. Không nghi ngờ gì, Hoàng Phi Hạo chính là lựa chọn phù hợp nhất. Lính đánh thuê bình thường xuống chắc chắn chưa cả nhìn thấy đối phương đã bị đối phương giết chết, nhưng Hoàng Phi Hạo là một võ sĩ, dù thế nào cũng có thể phản kháng một lúc. Hoàng Phi Hạo hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. Anh Hoắc, hôm qua tôi bị thương, thực lực toàn thân chẳng còn nổi một. Hoặc là xuống, hoặc là chết. Hoắc Thanh Tùng lạnh lùng ngắt lời, sát ý ở trong mắt không hề che giấu. Với nhà họ Hoắc mà nói, Hoàng Phi Hạo chỉ là một thứ vô bổ, ăn cũng chẳng có ích gì, bỏ thì lại tiếc. Dù sao sớm muộn gì cũng phải vứt, chỉ bằng nhân lúc bây giờ còn hữu ích, phát huy một chút sức tàn. Cơ thể của Hoàng Phi Hạo run như cầy giấy, một nửa là sợ, còn nửa còn lại là tức. Có thế nào hắn cũng không ngờ nhà họ Hoắc lại đối xử với hắn như thế này. Hắn là võ sĩ ám kình đó, đi theo nhà họ Hoắc. Không được ăn sung mặc sướng thì ít nhất nhà họ Hoắc cũng phải coi hắn là người chứ. Thế mà nhà họ Hoắc căn bản không có ý coi hắn là người. Giờ Hoàng Phi Hạo hối hận xanh ruột, biết thế hắn đã không phản bội bang người Hoa. Ở bang người Hoa, dù sao hắn cũng là cấp cao, đâu phải chịu cục tức thế này. Cho cậu 3 giây suy nghĩ. Hoắc Thanh Tùng bức ép. Được, tôi đi. Hoàng Phi Hạo cắn chặt răng, dứt khoát đồng ý. Việc đến nước này, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Nhà họ Hoắc có giai đoạn giữa ám kình ở đây. Nếu tay trái của hắn hôm qua không đứt, thì có lẽ còn có hy vọng bỏ chạy. Nhưng hôm qua tay trái của hắn đứt rồi, căn bản không thể chạy được xa, chỉ có thể liều một phen. Mặt Hoàng Phi Hạo như tro tàn, mặc dù đồ lặn, đồng thời trong lòng cũng quyết định lần này nếu có thể may mắn sống sót, nhất định phải rời khỏi nhà họ Hoắc. Phịch một tiếng, Hoàng Phi Hạo lặn vào trong nước. Trên bờ, đám lính đánh thuê và các loại vũ khí về mặt nghiêm trọng bày đội hình phòng ngự bảo vệ Hoắc Hồng Nhan ở giữa. Bốn anh em của nhỏ Trần cũng chia làm hai bên, nhìn chằm chằm mặt nước về mặt căng thẳng. Đúng lúc này, Trần Phong đột nhiên quát to, lùi lại. bốn anh em nhà họ Trần không một chút do dự, giật lùi về phía sau ngay như một mũi tên rời khỏi dây cung. Nhưng người nhà họ Hoắc thì không do dự một lúc, chuyển mắt nhìn sang Hoắc Hồng Nhan, họ chỉ nghe lệnh của Hoắc Hồng Nhan. Đôi mày lá liễu của Hoắc Hồng Nhan cau chặt, mặt nước ở trước mặt vô cùng yên ả, không có một chút gợn sóng, căn bản không giống như có nguy hiểm, tại sao Trần Phong lại bảo bọn họ lùi lại. Vừa nghĩ xong, mặt nước yên ả bỗng bùng nổ, một cột nước màu đen lao trên trời. Con người của Hoắc Hồng Nhan dần co lại, cả người bỗng như bị bao trùm bởi cảm giác sợ hãi dâng lên từ trong sâu linh hồn. Cô ta không thể dùng ngôn từ nào để hình dung bóng đen ở trước mặt rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết thân hình bóng đen này cực kỳ to lớn. Chỉ lộ ra một nửa ở mặt nước đã dài 12 mét. 12 mét là cái niệm thế nào, tương đương với độ cao của tòa nhà 3 tầng. Còn người đứng ở trước tòa nhà 3 tầng nhỏ bé thế nào? Hoắc Hồng Nhan không biết, cô ta cũng không muốn biết. Cô ta bây giờ chỉ muốn ra lệnh lùi lại. Gần như là vô thức, Hoắc Hồng Nhan đã muốn hét to lùi lại. Nhưng sau đó lại sợ hãi nhận ra, trong sự bao trùm của nỗi sợ, cô ta thế mà không thể nói được gì. Cô hỏng như bị một thứ bàn tay vô hình bóp chặt. Cái bóng khổng lồ in ở trong con người càng ngày càng gần. Còn hai chân của Hoắc Hồng Nhan thì cứ như bị mọc rễ ở trên đất, khó mà di chuyển, sợ hãi tuyệt vọng lan tỏa toàn thân. Bảo vệ cô chủ! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói hét phẫn nộ vang lên. Gương mặt của Hoắc Thanh Tùng tràn ngập tức giận, dũng cảm đứng ra. Giọng hét tức giận này cuối cùng cũng đánh thức đám lính đánh thuê của nhà họ Hoắc đang run rẩy. Mặc dù vẫn là hoảng sợ, nhưng họ lại giơ các loại súng trường ở trong tay lên bắn về phía bóng đen. Bụp bụp bụp, từng ngọn lửa bắn ra từ trong họng súng. Tiếng súng nổ dày đặc, đinh tai nhức óc, gần như là ngay lập tức, gần trăm viên đạn bắn vào trong bóng đen, đang lao nhanh như chớp. Thân hình của bóng đen khựng lại một lúc, kêu gào lùi lại, sừng sững ở ven bờ, khói thuốc súng cuối cùng cũng tan đi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên. Thứ sừng sững ở bên bờ là một con rắn đang cong mình, cả cơ thể rắn phải 20-30 mét, vừa nãy lùi ra khỏi mặt nước chỉ là một nửa của nó. Mình rắn cỡ như là thùng nước, cả người răng đầy vảy màu đen, cỡ như bàn tay. Trên đầu rắn hình tam giác ngược là con ngươi dựng thẳng màu xanh sẫm như đá quý, âm u đáng sợ, nhìn chằm chằm vào mọi người đứng ở trước mặt. Nỗi sợ vô hình lại lần nữa giăng kín, mọi người đều rét run, chỉ cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Đặc biệt là lính đánh thuê lúc nãy nổ súng, nỗi sợ trong lòng họ là rất lớn. Vì mấy trăm viên đạn bắn lên, người con rắn khổng lồ màu đen này chỉ để lại mấy vết trắng ở trên vảy. Không bắn vỡ được cả lớp bảo vệ của con rắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện Trăng Rề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.